Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1185, chương 1185, toàn dân công địch. Michael Jordan gặp Simon hỏi Nhật Bản chi hành sự tình. Bởi vì đứng bên người Michael Ovid, Jerry Bruckheimer này một ít người, không có khả năng trò chuyện quá sâu. Chỉ có thể ngữ khí tiếc nuối hàm hồ nói. Còn tại nói. Thực Simon đã biết được kết quả. Tối nay cố ý tới đây một chút. Cũng là vì sự kiện này. Căn cứ thiết lập bên trong bố cục. Simon cũng không hy vọng Tây Ốc vị này trưởng môn nhân dễ dàng buông tha. Nói ra, vậy liền kiên nhẫn một số. Microphone, lại mấy cái tháng. Á Châu kinh tế nguy cơ duy trì liên tục lên men. Sony có thể sẽ ngược lại cấu ngươi. À, Simon. Ta đoàn đội cũng cho ra đồng dạng kiến nghị. Michael Jordan mỉm cười nói. Mắt nhìn bên người đám người. Nói tiếp, là như vậy. Đã tạm thời không cách nào Columbia Picture. Ta gần nhất chính chủ tính trước tiên ở Hollywood đầu tư mấy cái bộ phim. Nếu như mọi người có không tệ hạng mục, gần nhất có thể liên hệ ta. Mà lại, Simon, ta càng chờ mong cùng Daenerys hợp tác. Westinghouse Electric dưới cờ trực thuộc CBS điện ảnh và truyền hình chế tác bộ môn trong khoảng thời gian này một mực tại chiêu binh mãi mã. Điểm này cũng không phải là bí mật. Tối nay rất nhiều người chỗ lấy xuất hiện ở đây. Cũng là loại nguyên nhân này. Dê béo vào cuộc, tới trước được trước. Simon nghe đến Michael Jordan một câu cuối cùng. Nói thẳng, không có vấn đề. Microphone, nói đến. Chúng ta đã từng có mấy cái chỗ hợp tác, mà lại rất vui sướng. Không phải sao? Há, vậy thì thật là, quá tốt. Michael Jordan gặp Simon trả lời như vậy dứt khoát. Có chút ngoài ý muốn cùng mừng rỡ. Thậm chí vui quá hóa buồn. Sinh ra một số không rõ ràng cho lắm cảnh giác. Bất quá, nghe đến Simon nửa câu sau. Lại chuyển thành thoải mái. Tuy nhiên không phải trực tiếp cùng Daenerys. Nhưng nói đến, Tây Ốc cùng Westeros hệ thống, xác thực đã từng có nhiều lần gặp nhau. Lúc đầu tại Ukraine, Rybne nhà máy năng lượng nguyên tử số 4 bộ máy trước mắt đã đầu nhập vận doanh. Vô cùng vui sướng một lần cùng có lợi. Lại chính là, đầu năm nay, Westinghouse Electric phối hợp Westeros hệ thống đánh lén Mai Long Ngân hàng. Sự kiện này Michael Jordan thực không quá tình nguyện. Cuối cùng tại người nào đó uy bức lợi dụ phía dưới vẫn là tiến hành phối hợp. Bất quá, Tây Ốc cũng rất nhanh đến mức về đến báo. Cùng Siemens đàm phán thường quy điện lực bộ môn bán ra trong lúc đó. Simon sử dụng tự thân cùng người Trung Quốc mạch, trợ giúp Tây Ốc đáp cầu dắt mối. Đi qua hơn nửa năm bởi vậy cầm xuống mấy cái điện lực đơn lớn. Bởi vì trên diện rộng khai thác Trung Quốc thị trường. Còn làm đến Siemens đem lúc đầu 1,5 tỷ đô la Mỹ hai bên báo giá. Tăng lên tới song phương cuối cùng quyết định 17,2,5 tỷ đô la Mỹ. Michael Jordan có thể ngồi đến Tây Ốc chủ tịch vị trí. Dĩ nhiên không phải kẻ ngu dốt. Chỉ bất quá, đối với Hollywood, hắn cuối cùng chỉ là tân đinh. Vừa nghĩ như thế, cũng đã cảm thấy, Simon như thế thẳng thắn đáp ứng hợp tác với mình mời. Cũng không tính ngoài ý muốn. Cùng với tương phản, vô luận là Michael Ovid, vẫn là Jerry Bruckheimer, đều có chút kinh ngạc. Rốt cuộc thân ở trong cục, bọn họ có thể tùy tiện cảm nhận được. Dù cho vẫn như cũ có rất nhiều đối ngoại hợp tác hạng mục. Nhưng trên tổng thể, Daenerys Entertainment tại cùng hắn đồng hành hợp tác phương mặt thái độ ngay tại ngày càng nắm chặt. Bởi vậy vô luận như thế nào không nghĩ tới. Đột nhiên xông vào Hollywood Westinghouse Electric. Đã vậy còn quá dễ dàng liền đạt được Simon Westeros hứa hẹn. Mọi người thậm chí đều có chút tự mình hoài nghi. Là không phải mình trước kia quá bảo thủ. Không có ở tìm kiếm cùng Daenerys Entertainment hợp tác phương mặt càng chủ động một số. Simon không để ý tới chúng người tâm tư xoay nhanh. Nói xong cũng chuyển hướng Jerry Bruckheimer. Nói đến, Jerry. Ta nhớ được ngươi phòng làm việc gần nhất ngay tại chu tính một bộ điện ảnh. Gọi toàn dân công địch. Jerry Bruckheimer vô ý thức tiến lên một bước. Lại vội vàng thu liễm lại biểu lộ. tận lực trấn định nói. Đúng vậy à, Simon, không nghĩ tới ngươi cũng chú ý tới. Nói thật đến, Simon trong lời nói, gần nhất cái từ này có thể một chút không chính xác. Theo từ năm trước cùng nước Pháp Vivendi trưởng khống Disney mỗi người đi một ngả. Jerry Bruckheimer liền bắt đầu một mình vận hành chính mình phim workshop. Chủ yếu cũng là một mực tìm không thấy phù hợp đông ra. Cho tới bây giờ, không có ổn định kim chủ. Hollywood bố cục lại nhanh chóng biến hóa. Hơi có chút theo không kịp thời đại Jerry Bruckheimer hai năm này chỉ chế tác một số bên trong. Nhẹ vốn phim nhỏ, đến mức toàn dân công địch. Đây là giảng thuật một người bình thường ngoài ý muốn rơi vào một lần âm mưu về sau tại nước Mỹ ở. Khắp mọi nơi nghe trộm mạng lưới truy tung phía dưới hết sức dẫy dụa cầu sinh đồng thời làm ra. Phản kích cố sự, Jerry Bruckheimer năm ngoái cầm tới cái này kịch bản. Kết quả Hollywood các đại xưởng sản xuất đi một vòng. Đương nhiên cũng bao quát Daenerys Entertainment. Đều không có kết quả. Bởi vì mọi người phổ biến nhận vì hạng mục này so chính đang nhanh chóng xuống dốc Hollywood lão. Phái tên cơ bắp động tác điện ảnh cũng không bằng. Tiếp cận nhất thỏa đàm một lần. Vẫn là vị kia dựa vào Daenerys Entertainment thanh danh vang dội châu Á đạo diễn John Woo. Bất quá đối phương ra giá quá cao. Còn yêu cầu quá nhiều quyền khống chế. Bruckheimer căn bản là không có cách tiếp nhận. Không nghĩ tới. Đột nhiên tại tối nay lần này trong tiệc rượu phong hồi lộ chuyển. Có lẽ, Jerry Bruckheimer đột nhiên cảm thấy. Simon Westerus khả năng rất sớm đã đang chăm chú hạng mục này. Hôm nay mới nói ra đến mà thôi. Nhưng, thì phải làm thế nào đây? Jerry Bruckheimer có thể không có chút nào bởi vậy thì treo giá suy nghĩ. Gần nhất những năm này, bởi vì Daenerys Entertainment duyên cớ, Hollywood tiến vào một loại nhanh chóng người mới thay người cũ trạng thái. Rất nhiều lâu năm điện ảnh người đều bởi vậy xuống dốc. Bởi vậy, đối với Bruckheimer tới nói, có thể dựng vào Daenerys Entertainment chiếc thuyền lớn này, làm sự nghiệp của mình một lần nữa tỏa ra sự sống. Xa so với một bộ điện ảnh được mất càng trọng yếu. Simon không có vội vã nói càng nhiều, mà chính là lại nhìn xem Michael Jordan. Microphone, không bằng chúng ta chuyển sang nơi khác tâm sự. Còn có, mọi người, xin lỗi rời đi một chút. Người chung quanh trong lòng hiếu kỳ, cũng chỉ có thể ào ào biểu thị không quan hệ. Ba người rời đi đại sảnh, đi vào sát vách một gian phòng khách, vào chỗ về sau. Simon đối Bruckheimer nói, Jerry, người trước cùng microphone giới thiệu một chút hạng mục đại khái tình huống. Jerry Bruckheimer, bản tóm tắt một phen toàn dân công địch cố sự đại khái. Nói tiếp, đạo diễn phương diện, ta gần nhất cùng lãng nói qua. Hắn cảm thấy rất hứng thú. Nghĩ đến Michael Jordan khả năng đối Hollywood chưa quen thuộc. Nói bổ sung, là lãng Howard, hắn tối nay cũng tại. Michael Jordan gật đầu cười nói. Ta biết, lãng vẫn là rất lợi hại. Jerry Bruckheimer tiếp tục nói. Mặt khác, nam chính, ta hy vọng Harrison Ford biểu diễn. Hắn cái kia bộ The Fugitive để người khác sâu ấn tượng. Rất thích hợp tương tự nhân vật. Lần này Michael Jordan ngược lại là hơi có chút dị nghị. Jerry, Harrison mấy năm gần đây có phải hay không có chút thung lũng? Jerry Bruckheimer cũng không phủ nhận. Nói ra, xác thực như thế. Bất quá, microphone. Dựa vào năm đó Star Wars cùng đoạt bảo kỳ binh Indiana Jones 2 đại hệ liệt mang đến. Nhân khí, Harrison thì tương đương với Hollywood một cái ký hiệu. Vĩnh viễn không bao giờ phai màu loại kia. Hắn mấy năm gần đây thung lũng. Đúng lúc lại có thể để cho chúng ta thu hoạch được một cái không tệ cát xê báo giá. Michael, Jordan còn không có trải qua quá thật tốt Hollywood thường ngày hốt du. Bất quá. Lòng đầy nghi hoặc, bên người đúng lúc có Hollywood hàng hiệu nhất cố vấn. Quả quyết nhìn về phía bên người Simon, vị này khẳng định không phải Bruckheimer có thể tùy tiện che đậy. Nói đến, Harrison Ford từ khi bị Simon sớm đến năm 1991 The Fugitive về sau. mấy năm gần đây xác thực một mực không để cho người khác sâu ấn tượng đại nhiệt phim xuất hiện. Ngược lại là như là đầu năm cùng ma quỷ đồng hành loại này để người đầu tư thua thiệt đến chảy máu mũi, phòng bán vé câm đánh không ít. Mà lại, vốn nên tại năm nay tiến vào bảng danh sách 10 vị trí đầu Air Force One còn bị Simon kết thúc. Nói là có chút quá khí đều không đủ. Bất quá, Brooke Kemmer nói thực cũng không sai. Bởi vì Star Wars văn hóa hiện tượng cấp bậc sức ảnh hưởng. Lại thêm những năm 80 đoạt bảo kỳ binh Indiana Jones hệ liệt. Harrison Ford xác thực gần như một cái ký hiệu y hệt. Thuộc về ít có tại điện ảnh hệ thống kiện toàn Hollywood đều có thể ăn cả một đời vốn ban đầu loại. Kia, mà lại, phía trên một bộ The Fugitive đã thời gian qua đi 6 năm. Dựa theo Hollywood thương nghiệp quy tắc, cũng là có thể chế tác một bộ tương tự đề tài phim mà không bị người xem đậu đen rau muống lặp lại. Tự mình phù hợp thời gian khoảng cách, tựa như từng trải qua trong lịch sử năm 1993 Sleepless in Seattle về sau. Năm 1998 Tom Hanks cùng Mike Ryan lại hợp tác điện tử thư tình như thế. Hoặc là, năm 1990 Pretty Women về sau. Julia Roberts lại cùng Richard Gere tại năm 1999 hợp tác rơi chạy tân nương. Bởi vậy Harrison Ford khoảng cách những năm này sau, lặp lại, một chút chính mình. Không chỉ có sẽ không khiến cho người xem phản cảm, ngược lại có hy vọng thu hoạch được tình hoài điểm số. Tình hoài thế nhưng là đại sát khí a. Huống chi, Simon lần này cũng không có ý định sử dụng nguyên bản Will Smith. Will Smith đã nắm giữ DC điện ảnh vũ trụ cương cốt nhân vật. Vừa mới qua đi kỳ nghỉ hè bán chạy Independence Day bên trong biểu diễn cũng có phần bị khẳng định, nếu như lại làm cho đối phương độc lập chống lên một bộ boom tấn. Vậy kế tiếp Men in Black hệ liệt thì có chút phiền phức. Thoáng trải vuốt một chút suy nghĩ. Simon tại Michael Jordan cùng Jerry Bruckheimer đồng dạng chờ mong trong ánh mắt nói ra. Harrison không tệ, bất quá, đạo diễn cần đổi một chút. Lãng điện ảnh phong cách quá bằng phẳng, toàn dân công địch cần cho người ta một loại lay động lòng người cảm giác cấp bách. Phương diện này, Lãng không quá dễ dàng đánh ra tới. Jerry Bruckheimer nghĩ tới, nói ra, đã dạng này, Simon, hơn nửa năm cái kia bộ tách cần đạo diễn, Doug Freeman, phải rất khá, thực a, bị Simon phủ quyết về sau. Jerry Bruckheimer ý niệm đầu tiên là mình lão bằng hữu Tony Scott, Ridley Scott đệ đệ, hai người theo năm 1986 cái kia bộ hàng năm phòng bán vé vô địch Top Gun liền bắt đầu hợp tác. Lúc đó Bruckheimer là nhà sản xuất, Scott là đạo diễn, hai người cộng đồng sáng tạo một cái phòng bán vé kỳ tích, còn nâng đỏ Tom Cruise. Hiện tại Tom Cruise bởi vì năm đó Rain Man sự kiện kia đã triệt để xuống dốc. Tony Scott mấy năm gần đây cùng Jerry Bruckheimer một dạng, cũng đều có chút không nóng không lạnh. Mà toàn dân công địch hạng mục này, Bruckheimer lúc đầu chọn lựa đầu tiên cũng là Scott. Chỉ là bởi vì hạng mục một mực không có tin tức. Scott chuyển qua bận rộn hắn phim. Bruckheimer cũng bởi vậy bắt đầu cùng Lãng Hollywood bọn người tiếp xúc. Bởi vì Simon chú ý, nếu như đem lão bằng hữu kéo tiến đến, đối phương khẳng định vui lòng cùng cực, cũng coi là bồi dưỡng một thanh. Lịch trình càng không là vấn đề, rốt cuộc không sẽ lập tức mở đập. Scott hoàn toàn có thể cầm trong tay công việc làm xong lại thêm minh hạng mục này. Hiện tại, Jerry Bruckheimer không đề cập tới Tony Scott, mà chính là kiến nghị Daenerys bưng ra đến người mới đạo diễn Doug Freeman. Một mặt là vì phụ họa Simon khả năng tâm tư, còn có cũng là hơi có chút lo lắng vị này tuổi trẻ kẻ có thế lực sẽ muốn lên năm đó Top Gun. Thậm chí Tom Cruise, nghĩ tới đây, Bruckheimer còn có chút thổn thức. Năm đó Top Gun về sau, hắn cũng một lần như mặt trời giữa trưa, thuộc về bị toàn bộ Hollywood truy đuổi nịnh nọt chỗ. Lúc này mới 10 năm thời gian, hết thảy đều đã cải biến, thế sự vô thường. Vô luận như thế nào, tuy nói sớm không nghĩ tới gặp được cơ hội lần này, nhưng cơ hội đã tìm tới cửa. Jerry Bruckheimer hạ quyết tâm muốn tóm chặt lấy. vì thế đã không cân nhắc tranh thủ bất kỳ lời nói nào quyền. Dự định thành thành thật thật làm một lần Daenerys loại kia hậu cần nhà sản xuất. Simon cũng đang suy nghĩ đạo diễn nhân tuyển. Hắn đương nhiên sẽ không bởi vì Top Gun thì giận chó đánh mèo đến Tony Scott trên thân. Chỉ bất quá, đồng dạng bởi vì phong cách duyên cớ. Cho dù là toàn dân công địch nguyên bản đạo diễn, cùng Will Smith một dạng, Tony Scott cũng không phải Simon chọn lựa đầu tiên. Nghe đến Brooke Kemmer nhắc lên hơn nửa năm vừa mới cùng Jet Li hợp tác đẩy ra bản mới Taken. Đức mạn, Simon cũng là lập tức lắc đầu. Đức cũng kém một chút, mà lại hắn càng thích hợp phim hành động. Nói như vậy lấy, bởi vì Brooke Kemmer nhắc lên Doug Freeman. Ngược lại để Simon linh quang nhất thiểm, nghĩ đến một vị khác đạo diễn. Ban đầu thời không bên trong theo Doug Freeman trong tay tiếp tốt siêu điệp viên Jason Bourne. Hai phần tiếp theo đồng thời tại bộ thứ nhất kinh điển trên cơ sở đem hệ liệt đến tiếp sau lần nữa. Cất cao Paul Greengrass, nếu như nói lay động lòng người, siêu điệp viên Jason Bourne 2-3 bộ có thể xưng cực hạn. Hơi chút nhớ lại một chút, Paul Greengrass tuổi tác so ngoài 30 Doug Freeman còn muốn lớn không ít. Trước mắt đã qua tuổi 40, nhiều năm qua một mực lan lộn giới truyền hình, ngẫu nhiên quay chụp điện ảnh. Dạng này người, kinh nghiệm khẳng định đầy đủ, thiếu hụt cũng chỉ là siêu điệp viên Jason Bourne như thế cơ hội. Jerry Bruckheimer chú ý tới Simon lộ ra giật mình thần sắc. Hỏi, Simon, người nghĩ đến thí sinh thích hợp. Sự kiện này sau đó bàn lại, ta còn cần suy tính một chút. Simon thu hồi suy nghĩ, mắt nhìn Michael Jordan, đối Bruckheimer nói. Daenerys sang năm hạng mục đã rất vẹn toàn, phim nhỏ còn không có vấn đề, nhưng đã nhét không dưới một bộ boom tấn. Cho nên, ta hy vọng bộ phim này treo ở Metro-Goldwyn-Mayer danh nghĩa, cùng Microphone bên này hợp tác, hai phần đều chiếm 50% đầu tư. Đúng, dự tính phương diện, Jerry, ta hy vọng ngươi có thể $70 triệu giải quyết. Có vấn đề sao? Nguyên bản toàn dân công địch thiêu hủy $90 triệu. Phòng bán vé liền mang đến tiếp sau con đường mới lớn gửi tới hồi vốn. Chỉ có thể nói không thất bại. Không tính là thành công. Lần này, dù là Harrison Ford đã từng đoạn thời kỳ này Will Smith giả vị còn cao hơn một số. Simon cũng không có ý định cho nhiều như vậy. Hiện tại Hollywood hoàn toàn không phải đã từng thập kỷ 90 hậu kỳ nóng tiền mãnh liệt trạng thái. Lại thêm hạng mục tao ngộ luân phiên cự tuyệt, cơ hồ triệt để sinh non. Jerry Bruckheimer chờ mong hợp lý dự tính vốn là $70 triệu. Thậm chí, dù là Simon đè thêm thấp một số, 60 triệu, hắn cũng sẽ nếm thử giải quyết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.